Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3222, Thần Tinh, Thiên Hàn Chi Mưu. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất tướng công thành vạn cốt khô lời này, thật chính là một chút cũng không giả. Những cái kia chết đi chiến binh, đến cùng là vì cái gì, đang liều mạng. Thật, chỉ là vì điểm này cái gọi là tiên tinh sao? Có lẽ ấy, cũng có lẽ, cũng không là, khả năng là vì người nhà của mình. Vì bằng hữu của mình. Cũng có thể là vì trong lòng, cái kia còn sót lại một tia tín ngưỡng. Chiến tranh trước khi bắt đầu, bọn hắn khẳng định cũng là hỏi qua chính mình. Dù cho này một trận chiến thắng, chính mình có thể còn sống sót, như vậy có thể được đến một ít gì. Thánh chủ, lại so với trước kia càng thêm coi trọng bọn hắn. Không thể nào, mỗi một tòa thánh hướng bên trong chiến binh số lượng, đều là rất rất nhiều. Động một tí quá trăm triệu. Lại có thể quan tâm bọn hắn này chút, tựa như sâu kiến bình thường chiến binh. Có thể coi là như thế này, bọn hắn vẫn như cũ có chính mình, trong lòng cái kia một phần tín ngưỡng. Tuổi nhỏ thời điểm, bọn hắn đã từng ngẩng đầu, nhìn xem cái kia hư vô mờ mịt hư không, đối với mấy cái này thế lực lớn, tiến hành sùng kính cùng ngưỡng mộ. Bọn hắn vì thế trả giá, vì thế nỗ lực, cuối cùng, giấc mộng của bọn hắn trở thành sự thật, cuối cùng gia nhập. Chính mình tha thiết ước mơ, đều muốn gia nhập thế lực. Bọn hắn, nguyện ý vì mình này phần mộng tưởng, làm bất cứ chuyện gì. Có lẽ, cũng bao quát đánh đổi mạng sống. Mỗi một lần chiến tranh trước khi bắt đầu, này chút thế lực lớn người cầm quyền, cũng đều sẽ cho bọn hắn hứa hẹn. Tỷ như giết một người, liền có thể đạt được nhiều ít tiên tinh loại hình. Bọn hắn, cũng có thể là bởi vì cái này mà liều mạng đỏ sức, mà không phải là vì... Cái kia không thể chạm đến tín ngưỡng. Ba đại thánh triều, cùng Phượng Hoàng thánh triều, phạm vi lớn khai chiến. Hoàng Hà Vịnh, Tiên Ma Hải Bờ, Vân Danh Cốc, Cao Phong Lâm, Tham Nguyệt Đài, Ô Hà Sơn. Sáu nơi địa phương, sáu tràng chiến dịch, mỗi một tràng, đều vận dụng vượt qua 100 triệu chiến binh, quy mô không thể bảo là không lớn. Này sáu tràng chiến dịch, như đặt ở dĩ vãng, sợ là ít nhất, cũng sẽ kéo dài mấy tháng. Thậm chí một năm trở lên. Nhưng đến Phượng Hoàng Thánh Triều nơi này, lại đem loại thời giờ này, trên phạm vi lớn giảm bớt. Vẻn vẹn, không đến 10 ngày, Tham Nguyệt Đài cùng Ô Hà Sơn nơi đó, cũng không có lấy được quá lớn kết quả. Chấn Long thần vệ thương vong vượt qua 30 vạn, bình thường chiến binh thương vong vượt qua 1.000 vạn. Bốn đại đế triều tổng cộng số người chết, cũng là tiếp cận 2.000 vạn. Đây là Tô Hàn kịp thời hạ lệnh rút lui. Bằng không còn muốn càng nhiều. Quét sạch Minh Đế Triều, cùng với Huy Hoàng Thánh Triều Thường Hán Quân, cũng chẳng mạnh đến đâu. Làm người khác chú ý nhất, vẫn là muốn thuộc mặt khác bốn phía địa phương. Tại đây bốn phía địa phương trong chiến dịch, Phượng Hoàng Thánh Triều dùng vô thượng uy thế, trảm diệt Huy Hoàng Thánh Triều cùng Hắc Ám Thánh Triều, chung bốn vị trung thần, hai vị hạ thần cấp bậc cường giả. Trảm diệt Tiên Đế Cảnh, vượt qua 40 người. Trảm diệt Tiên Tôn Cảnh, vượt qua 200 người. Trảm diệt Tiên Hoàng Cảnh, Tiên Vương Cảnh chờ đại cường giả vô số. Trảm diệt Huy Hoàng Thánh Triều Yêu Lang Quân, Tinh Vân Quân, Huyễn Thần Quân ba đại quân đoàn, tổng cộng nhân số 3.000 vạn. Trảm diệt Hắc Ám Thánh Triều Thanh Hải Quân, Từ Linh Quân hai đại quân đoàn, tổng cộng nhân số 2.000 vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trảm diệt đối phương bình thường chiến binh, vượt qua 2 ức. Đoạt lại đối phương bình thường chiến binh, vượt qua 2 ức. Như thế chiến tích, trước đó chưa từng có. Trung đẳng tinh vực, vì vậy mà sôi trào gào thét, vì vậy mà run rẩy động không ngừng. Phượng Hoàng Thánh Triều, này tòa từ trước tới nay, tấn thăng nhanh nhất, tạo nên truyền kỳ nhiều nhất thế lực. Tại một mảnh hoài nghi âm thanh bên trong, cuối cùng dùng tuyệt đối nghiền ép ưu thế, triệt để đặt vững, bọn hắn làm Thánh Triều cơ sở. Không còn có người. Dám hoài nghi Phượng Hoàng Thánh Triều, đến cùng có không có tư cách, đảm đương lên Thánh Triều hai chữ này. Không còn có người, dám hoài nghi Phượng Hoàng Thánh Triều, có hay không có thể tại ba đại Thánh Triều trấn áp phía dưới, còn sống sót. Chiến tộc Thiên Quân, Man Di tộc Cự Nhân Quân, cùng với Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn, Từ Dạ Thần Vệ Đoàn chờ Ngũ Đại Thần Vệ Đoàn, cũng là tại này một trận chiến bên trong, triệt để vang danh thiên hạ. Vô số cường giả. Vì vậy mà bị ghi lại ở sử sách ở trong. Bọn hắn, tại toàn bộ trung đẳng tinh vực dương danh. Thiên Hàn Thánh Triều, tọa lạc ở trung đẳng tinh vực trung tâm, tây bắc chỗ. Bọn hắn Nam Phương, chính là Bạch Hổ Thánh Triều. Từ một điểm này, liền có thể nhìn ra Thiên Hàn Thánh Triều tại 10 đại Thánh Triều ở trong địa vị. Nơi này cùng Bạch Hổ Thánh Triều cảnh vực, gần như là tạo thành cân bằng đường. Luận tài nguyên, luận tiên khí độ dày đặc, đều là cùng với những cái khác Thánh Triều, chênh lệch quá nhiều. Nhưng khác biệt chính là, Bạch Hổ Thánh Triều là tự nguyện dùng nơi đó làm đại bản doanh. Bọn hắn như nguyện ý, kỳ thật cũng có thể tuyển một chỗ nơi tốt hơn. Mà lấy Bạch Hổ Thánh Chủ khủng bố chiến lực, cùng với Bạch Hổ Thánh Triều đáng sợ nội tình, không có người, cũng không có thế lực, lại bởi vậy đi trêu chọc bọn hắn. Có thể Thiên Hàn Thánh Triều đâu, bọn hắn là bị buộc bất đắc dĩ, cho nên mới sẽ tuyển tại đây bên trong. Những địa phương khác đều đã bị Thánh Triều sở chiếm cứ. Nơi này tuy nói cùng Nhũng Đế Triều kia so ra, vẫn tính còn có thể, nhưng nhiều lắm là, cũng là có thể cùng những cái kia đỉnh cấp đế triều cảnh vực so sánh mà thôi. Căn bản không phù hợp một cái Thánh Triều, hẳn là có được cảnh vực. Cùng là Thánh Triều, nhưng Thiên Hàn Thánh Triều từ tấn thăng bắt đầu từ ngày đó, vẫn nhận xa lánh. Cũng may nhờ là thực lực còn có thể, bằng không mà nói, sợ là đã sớm theo 10 đại Thánh Triều ở trong xóa tên. Cũng chính là bởi vậy, Thiên Hàn Thánh Triều mới nhu cầu cấp bách phát triển. Tại thực lực tăng lên, cùng với tài nguyên gia tăng phía trên, Thiên Hàn Thánh Triều thật sự là quá khát vọng. Mà so sánh với này chút, Thiên Hàn Thánh Triều càng thêm khát vọng. Là có thể nhường mặt khác Thánh Triều, ăn một lần thiệt lớn. Chỉ có bọn hắn ăn thiệt thòi về sau, mới sẽ biết, Thiên Hàn Thánh Triều, cũng không phải như vậy dễ trêu. Nhưng trong ngày thường, Thiên Hàn Thánh Triều cũng sẽ không vô duyên vô cớ đối mặt khác Thánh Triều tuyên chiến, cứ việc có ma sát, lại cũng đều là trò đùa trẻ con. Theo ba đại Thánh Triều, đối kháng Phượng Hoàng Thánh Triều trong chuyện này liền có thể nhìn ra, đang động dao động căn cơ trên sự tình, này chút uy tín lâu năm Thánh Triều, kỳ thật vẫn là hết sức đoàn kết. Thiên Hàn Thánh Triều vẫn luôn mong muốn chân nhiếp này chút uy tín lâu năm Thánh Triều một lần, để bọn hắn không muốn cậy giả lên mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà giờ khắc này, cơ hội rốt cuộc đã đến. Thiên Hàn Các, xưng là các, trên thực tế, lại là một mảnh kéo dài không ngừng bàng đại cung điện bầy. Cảnh vực tài nguyên, nhưng tại kiến trúc phía trên, cuối cùng vẫn là phải có Thánh Triều dáng vẻ. Toàn bộ Thiên Hàn Các, như trước vẫn là như ngày xưa bình tĩnh. Thoạt nhìn, tựa hồ phía ngoài đại chiến, cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Có thể rõ ràng. Bọn hắn đã đáp ứng Tô Hàn, phải phối hợp Phượng Hoàng Thánh Triều, cùng nhau xuất chiến. Tại cái kia lớn nhất một tòa cung điện bên trong, có mấy chục đạo thân ảnh tồn tại. Những người này đều ngồi trên ghế mặt, chỉ có một người đứng ở nơi đó. Cả người màu đen thánh bào, thoạt nhìn cực kỳ tuổi trẻ, khí chất cũng là trong veo, tựa như một cái vừa mới rơi vào phàm thế nam tử một dạng. Mà bốn phía người mặc dù đang ngồi, có thể trên mặt của bọn hắn, nhưng đều là mang theo cung kính. Cái này người, chính là đại danh đỉnh đỉnh Thiên Hàn Thánh Chủ. Phượng Hoàng Thánh Triều, thật vô cùng mạnh a, chậc chậc, trách không được dám tấn thăng Thánh Triều, quả nhiên lợi hại. Người trong thiên hạ, đều là khinh thường bọn hắn a. Lần này chiến tranh, ba đại Thánh Triều xem như ăn đau khổ lớn, nhất là Huy Hoàng Thánh Triều. Hao tổn nhiều như vậy chiến binh cùng đỉnh cấp cường giả, gần như đều là Huy Hoàng Thánh Triều. Sợ là thời khắc này Huy Hoàng Thánh Chủ đang đứng ở nổi giận ở trong a, nghe nói hắn từng cho Hoàng Hà Vịnh nơi đó ra lệnh, thả chết chờ lui. Hừ, không cầm nhân mạng làm nhân mạng lão già, thật sự cho rằng lấy mạng người tới liều, liền có thể liều thắng sao? Kỳ thật cũng không trách hắn như thế, này dù sao là lần đầu tiên nhấc lên phạm vi lớn chiến tranh, như không đánh mà lui, Huy Hoàng Thánh Triều mặt, coi như là ném về tận nhà. Cái kia loại kết quả này liền để hắn dễ nhìn. Trong đại điện, từng tiếng nghị luận, xen lẫn hừ lạnh, tình cờ theo miệng của những người này bên trong truyền ra. Có thể ngồi ở chỗ này, bọn hắn rõ ràng đều là Thiên Hàn Thánh Triều cao tầng. Thánh chủ, chúng ta khi nào ra tay? Có một lão giả run rẩy đứng lên, lẫn nhau nghị luận thời điểm, hắn có khả năng ngồi, nhưng cùng Thánh chủ nói chuyện thời điểm, hắn hiển nhiên là không ngồi yên. Lão giả tiếp tục nói. Phượng Hoàng Thánh Triều, đã đối ba đại Thánh Triều thực hành trấn áp, thuộc hạ cho rằng, giờ phút này đúng là chúng ta ra tay thời cơ tốt nhất. Nghe thấy lời ấy, những người khác cũng đều là đình chỉ nghị luận, nhìn về phía Thiên Hàn Thánh Chủ. Vị này khí chất trong veo, vẫn luôn chưa từng mở miệng nam từ trẻ tuổi, giống như là không có nghe được lão giả lời nói, vẫn tại yên lặng ở trong. Thánh Chủ, lại có một người đàn ông tuổi trung niên đứng lên, thuộc hạ chờ lệnh, xuất lĩnh diệt tiên quân, ra tay với Huy Hoàng Thánh Triều. Huy Hoàng Thánh Triều tổn thất lớn nhất, thực lực cũng gãy tổn hại nhiều nhất, ra tay với Huy Hoàng Thánh Triều, tự nhiên là tốt nhất mục tiêu. Thiên Hàn Thánh Chủ, cuối cùng xoay đầu lại, tựa hồ là bởi vì lão giả và nam tử trung niên mở miệng, cắt ngang hắn suy nghĩ mà có chút bất mãn. Hắn cau mày nói, gấp làm gì, vẻn vẹn một câu, bốn chữ, liền để ở đây chỗ có người thần sắc chấn động, cúi đầu xuống. Trung niên nam tử kia cùng lão giả, càng là vội vàng nói. Là thuộc hạ lỗ mãng rồi, mong rằng thánh chủ thứ tội. Xa xa xa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạp lên mặt đất, Thiên Hàn Thánh Chủ từng bước một, đi tới chỗ ngồi của hắn trước đó, mà giật xuống. Hắn trong tay, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một viên màu đỏ thắm tinh thạch. Cái kia tinh trên đá, có một loại đặc thù khí tức tồn tại. Dù cho bên trong tòa đại điện này, có không ít đỉnh cấp cường giả, nhưng tại cảm nhận được tinh thạch này khí tức thời điểm, như trước vẫn là cảm giác được một hồi run sợ. Bọn hắn rõ ràng nhất, vật này lẽ ra không nên tồn tại ở trung đẳng tinh vực. Bởi vì, đây là thần tinh, chỉ có chân chính thần cảnh mới có thể sử dụng thần tinh. Một viên thần tinh, không thể đem bọn hắn này chút nửa bước thần cảnh như thế nào. Nhưng này loại, chỉ có thần cảnh mới có kinh người khí tức, luôn luôn có thể để bọn hắn thấy kinh hãi. Không liên quan tới tu vi vấn đề, này là tới từ cấp độ bên trên áp chế. Lúc trước Thiên Hàn Thánh Triều, diệt đi một tòa thánh triều, chính mình tấn thăng. Bắt đầu từ ngày đó, trung đẳng tinh vực đều biết Thiên Hàn Thánh Triều rất mạnh, cũng có thánh triều thực lực. Nhưng cùng lúc, cũng đều biết, Thiên Hàn Thánh Triều, dùng một loại người thường khó lường thủ đoạn, mới có thể đem tòa kia thánh triều cho diệt đi. Cho đến tận hôm nay, cũng không người nào biết, cái kia đến cùng là một loại gì dạng thủ đoạn. Mà trên thực tế, loại kia cái gọi là, thần bí khó lường thủ đoạn, chính là thần tinh. Trận chiến tranh này, mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Thiên Hàn Thánh Chủ hơi hơi trầm ngâm, lại nói, Phượng Hoàng Thánh Triều rất mạnh, có thể ba đại Thánh Triều cũng không yếu. Này lần đầu tiên chiến dịch, bất quá là hai bên thăm dò, Huy Hoàng Thánh Triều mặc dù tổn thất nhiều người như vậy, nhưng bọn hắn đau lòng, cũng không phải những cái kia bình thường chiến binh, thậm chí đều không phải là những cái kia quân đoàn, mà là, như tiên chủ trung thần dạng này nửa bước thần cảnh. Cường giả đỉnh cao, luôn luôn đều là chủ đạo chiến tranh thắng thua đám người kia, chiến binh đáng là gì? Quân đoàn, lại đáng là gì? Huy Hoàng Thánh Triều, từ đầu tới đuôi, cũng bất quá là chết một vị thượng thần, ba vị trung thần mà thôi, các ngươi liền đã không nhịn được rồi. Như bọn hắn chỉ có điểm này nội tình, cái kia còn có thể được xưng tụng là Thánh Triều. Không chút nào khoa trương, ta Thiên Hàn Thánh Triều. Tối đa cũng liền có thể có Huy Hoàng Thánh Triều bát phân, thậm chí chẳng qua là thất phân nội tình, xem chúng ta có bao nhiêu cường giả, lại hảo hảo suy nghĩ một chút, các ngươi còn không hiểu sao. Nghe thấy lời ấy, một đám cao tầng đều là đồng tử co vào, lâm vào suy nghĩ ở trong. Xem Phượng Hoàng Thánh Triều điệu bộ này, là quyết tâm, muốn cùng ba đại Thánh Triều ăn thua đủ Thiên Hàn Thánh Chủ khóe miệng mà nhấc lên nụ cười. Người thánh chủ kia cảm thấy, cuối cùng đến cùng ai sẽ thắng? Có người hỏi, thắng, Thiên Hàn Thánh Chủ hư lạnh nói, bọn hắn ai cũng sẽ không thắng, người thắng cuối cùng, chỉ có ta Thiên Hàn Thánh Triều một cái. Thánh chủ uy vũ, mọi người tức thời nịnh nọt một câu, đây đều là thái độ bình thường, chỉ bất quá có người cầm quyền ưa thích nghe, có không thích nghe mà thôi. Chờ xem, bản tôn nói, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Thiên Hàn Thánh Chủ lại nói, song phương đỉnh cấp cường giả đều còn không có hiện thân, này sáu tràng chiến dịch bên trong, cũng đều không có Bạch Hổ Thánh Triều cây bóng, bọn hắn rõ ràng còn đang chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn thật nói có, vị kia bỗng nhiên ra tay, tiêu diệt tiên chủ trung thần cường giả, chỉ sợ sẽ là Bạch Hổ Thánh Triều người. Chẳng lẽ là Bạch Hổ Thánh Chủ, nam tử trung niên lông mày nhướng lên. Tiên chủ trung thần dù nói thế nào, đó cũng là một vị nửa bước thần cảnh, nhưng tại bàn tay của đối phương phía dưới, không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống, trực tiếp liền bị thuấn sát. Có thể làm đến điểm này, trung đẳng tinh vực lại có mấy người. Cũng là Bạch Hổ Thánh chủ loại kia cấp bậc cường giả, mới có thể Mộ Tĩnh San sao? Thiên Hàn Thánh chủ lắc đầu. Không, không phải là nàng, các ngươi khả năng đều đã quên lãng. Bạch Hổ Thánh triều bên trong, lúc trước cùng Mộ Tĩnh San người cùng một thời đại, còn có vài vị. Tất cả mọi người là đồng tử co vào. Lão giả kia tính phản xạ mà nói. Bọn hắn, không phải đều đã vẫn lạc sao? Ngươi thấy bọn hắn vẫn lạc sao? Thiên Hàn Thánh chủ nói. Lão giả ngữ khí hơi ngưng lại, lập tức im miệng. Hết thảy truyền ngôn, đều chẳng qua là giả tượng thôi. Thiên Hàn Thánh chủ hư lạnh nói. Mà lại, bản tôn mặc dù không biết đến cùng đều có ai sẽ trợ giúp Phượng Hoàng Thánh triều, nhưng bản tôn dám xác định, Phượng Hoàng Thánh triều bên kia, tuyệt đối không chỉ Bạch Hổ Thánh triều này một cái đồng minh. Còn có, mọi người không thể tin được. Đồng thời, bọn hắn cũng càng thêm bội phục Thiên Hàn Thánh chủ chi kế. Hết sức rõ ràng, Thiên Hàn Thánh chủ so với bọn hắn xem, muốn xa nhiều lắm. Bọn hắn chỉ thấy ngay lập tức, có thể Thiên Hàn Thánh chủ, lại là thấy được tương lai. Này, liền là hắn có thể trở thành Thánh chủ ỷ vào. Trước chuẩn bị thần tinh sự tình đi, chiến tranh bên này, tạm thời không nên khinh cử vọng động. Thiên Hàn Thánh chủ nói, tiếp đó, bản tôn sẽ tiến vào bế quan bên trong, Thánh triều mọi chuyện, đều giao cho Hách Liên trưởng lão phụ trách. Trận chiến tranh này, chỉ cần Phượng Hoàng Thánh triều có thể cắn chặt răng, vậy liền tuyệt đối sẽ có mặt khác Thánh triều tham dự vào. Nhớ lấy bản tôn, tại mặt khác Thánh triều không có xuất thủ thời điểm, Thiên Hàn Thánh triều, liền không nên khinh cử vọng động. Đúng, mọi người toàn bộ đứng dậy gật đầu. VS Tác, Mã, đau đầu muốn nứt, ngày mai rất có thể xin phép nghỉ làm sao bây giờ? Các người đám này rụng lông lại muốn mắng ta đi, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.